Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Băng không cầm micro phát biểu cảm nghĩ khi được ra mắt, vậy mà không những không khiến khán giả cảm thấy quá kiêu ngạo, ngược lại còn khiến mọi người rơi nước mắt bởi vì lúc cô nàng ấy ôm Quý Hân Nguyệt, chính là lúc Quý Hân Nguyệt khóc đau lòng nhất, tình cảm chị em chủ nghĩa xã hội cảm động lòng người như thế, rất dễ chạm đến trái tim khán giả. Ít nhất thì ba của Quý Hân Nguyệt cũng đỏ hoe cả mắt. Tiểu Băng là một đứa trẻ tốt, Gia Mộ nhìn hai người họ ôm nhau, cũng rất xúc động. Từ đầu đến giờ họ luôn rất thân thiết, có thể ôm nhau ra mắt như vậy, nhất định sẽ trở thành ký ức quý giá nhất trong cuộc đời họ. Sau đó Gia Mộ nói tiếp, nhưng hiện tại chúng ta cần công bố vị trí thứ hai. Fan từng nói rằng, cô ấy là làn gió xuân dịu dàng mơn man, có thể sưởi ấm trái tim tất cả mọi người. Xin chúc mừng người đạt hạng 2 của chúng ta, Bùi Huyền. Mong rằng sau khi ra mắt, em sẽ tiếp tục sưởi ấm trái tim mọi người. Tiếng hò reo vang dội đẩy không khí lên đến đỉnh cao một lần nữa. Bùi Huyền và Giản Tiếu Tiếu ôm chầm lấy nhau. Tiếu Tiếu, em debut ở vị trí center rồi, chúc mừng em. Tuy rằng danh sách tranh vị trí center vẫn còn nhiều người, nhưng mọi người đều biết, chỉ có Giản Tiếu Tiếu mới thật sự xứng đáng ra mắt ở vị trí center, còn những người khác đã trở thành nền cho em ấy tỏa sáng. Khóe mắt và lông mày của Giản Tiếu Tiếu đều ánh lên nụ cười ngọt ngào. Vâng, chị đi trước đi, em sẽ đến ngay. Bùi Huyền vừa cười vừa bước đến cạnh Gia Mộ, đồng thời, chị ấy cũng nhìn thấy người chú đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Nút thắt trong lòng Bùi Huyền xưa nay chính là cảm giác có lỗi với chú và bố mẹ mình, mà giờ phút này, chú lại xuất hiện ở đây, tay cầm bảng đèn có tên chị ấy, ý nghĩa đã quá rõ ràng, chú đang ủng hộ chị, kỳ vọng chị có thể ra mắt. Nụ cười của Bùi Huyền dần dần nhuốm màu cảm động, chị ấy mỉm cười, nhưng khóe mắt lại lấp lánh ánh nước. Tôi sẽ tiếp tục sưởi ấm mọi người, cũng cảm ơn tất cả những ai đã bao dung tôi, sưởi ấm tôi. Có các bạn trong cuộc đời này, đã là điều may mắn lớn nhất rồi. Chị ấy nhìn về phía chú mình, cúi đầu thật sâu. Đó là lời xin lỗi, cũng là khởi đầu mới. Sau khi cúi chào, Bùi Huyền trả micro lại cho Gia Mộ, rồi bước đến chỗ ba người còn lại. Thịnh Diễm dang rộng hai tay, đón lấy Bùi Huyền đang bước đến, ôm vào lòng. Sau đó bốn người cùng nhau nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu. Gia Mộ nhìn ánh mắt của bốn người họ và tiếng hô vang khắp hội trường gọi tên. Giản Tiếu Tiếu, khóe môi càng nở nụ cười đầy yêu thương. Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố người debut ở vị trí center. Nét ngọt ngào của em ấy thấm đẫm lòng người. Chỉ cần nhìn thấy em ấy, mọi người sẽ tự nhiên nở nụ cười. Em ấy chính là, Gia Mộ đưa micro về phía khán giả. Khán giả lập tức đồng thanh hô to tên mà họ đã khắc ghi trong tim. Giản Tiếu Tiếu, Gia Mộ, em ấy chính là, Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu nở nụ cười rạng rỡ, nàng bước đến bên cạnh Gia Mộ, nhận lấy micro, đồng thời cũng tìm được bóng dáng quen thuộc trong hàng ghế khán giả. Nàng biết đó chính là chị ấy, dù nàng không nhìn rõ gương mặt chị, nhưng khi gọi video với chị, hình ảnh ấy đã khắc sâu vào máu thịt của nàng. Lúc này nàng nhìn về phía bóng dáng đó, người duy nhất trong nhóm thực tập sinh ra mắt không hề khóc. Em đã hứa với một người, nhất định phải debut. Bây giờ em làm được rồi, em rất vui. Khán giả lập tức bật cười vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn bọn chị thì sao? Thịnh Diễm lớn tiếng gọi với Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu nhìn sang bốn người Thịnh Diễm. Nụ cười trên môi nàng càng thêm ngọt ngào. Em có thể gặp được mọi người ở đây, chắc là kiếp trước em đã làm 10.000 việc tốt, ông trời mới thưởng cho em điều này. Có thể cùng debut chính là điều hạnh phúc nhất. Vừa dứt lời, bốn người Thịnh Diễm liền dang rộng hai tay, chạy đến chỗ nàng, năm người ôm chặt lấy nhau. Lúc này, bên ngoài màn hình, Bạch Mạn nhìn thấy Tiêu Tiếu debut ở vị trí center, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười không giảm chút nào. Bé con của cô cuối cùng cũng không cần biến mất nữa. Cuối cùng cô có thể cùng Tiếu Tiếu bắt đầu hành trình sau khi debut rồi. Bạch Mạn không kìm được đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tiếu Tiếu. Đúng lúc này, hệ thống bất ngờ hiện thông báo, độ thân mật đạt 100. Bạch Mạn hơi sững lại, rồi lập tức nhận ra điều bất thường. Tại sao độ thân mật đã đạt 100 mà lại không có phần thưởng gì khác? Ngay sau đó hệ thống lại bật ra một khung thoại, kính chào người chơi, nhân vật trò chơi của bạn đã thành công debut ở vị trí center. Phần thưởng sẽ được thông báo và gửi đến trong vòng 5 ngày làm việc. Sau khi nhân vật debut, sẽ cần tiếp nhận phỏng vấn từ chương trình, ăn mừng cùng các đồng đội và ký kết hợp đồng hợp tác với công ty, tạm thời không thể tiếp tục giao tiếp với bạn. Hệ thống kính chào người chơi, nhân vật trò chơi của bạn đã debut ở vị trí center, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của vòng chọn sâu. Bạn có thể tiếp tục chơi với nhân vật này, bước vào chu kỳ chinh phục giới giải trí, hoặc chọn bắt đầu trò chơi mới. Hệ thống sẽ phân phối lại một nhân vật khác cho bạn, bắt đầu một vòng chơi mới. Hệ thống tiếp tục trò chơi hiện tại, bước vào chu kỳ chinh phục giới giải trí bắt đầu trò chơi mới, phân phối lại nhân vật. Bạch Mạn không chút do dự chọn tiếp tục trò chơi hiện tại, sau đó màn hình chuyển sang màu trắng, hiển thị dòng chữ. Hệ thống đang nâng cấp. Bạch Mạn nhìn mấy chữ đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô lập tức tắt trò chơi rồi mở lại, nhưng vẫn chỉ hiện lên dòng chữ. Hệ thống đang nâng cấp, trong lòng Bạch Mạn bỗng trở nên hoảng loạn, lập tức gọi đến tổng đài hỗ trợ. Thế nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng lại nói với cô. Thưa quý khách, trò chơi của cô không có vấn đề gì đâu à? Sáng mai tỉnh dậy, trò chơi sẽ được cập nhật xong rồi đó. Bạch Mạn hơi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết rồi, cảm ơn. Cô cúp máy, nghĩ đến việc sáng mai mình sẽ chính thức bắt đầu quay phim, nên đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong giấc mơ, lông mày Bạch Mạn khẽ nhíu lại, cô mơ thấy Giản Tiếu Tiếu bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh. Khi thấy Bạch Mạn, nàng lập tức lao đến bên vách kính, hai tay áp chặt vào mặt kính, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi và tủi thân. Chị ơi, em muốn ra ngoài, chị cứu em với. Đồng tử Bạch Mạn bỗng nhiên mở to, vội vàng chạy tới, nhưng cô chạy mãi vẫn dẫm tại chỗ, không thể tiến gần thêm chút nào. Xung quanh tối đen như mực, tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có một chùm ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống, chiếu lên người Giản Tiếu Tiếu, làm nổi bật gương mặt tái nhợt và tủi thân của nàng. Tiếu Tiếu, Bạch Mạn lớn tiếng gọi tên Giản Tiếu Tiếu, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gào lên một tiếng, liền lập tức tỉnh dậy, toàn thân căng cứng, tim đập dồn dập trong lồng ngực, trán đầy mồ hôi lạnh. Bạch Mạn lập tức cầm điện thoại trên tủ đầu giường, mở trò chơi. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt cô liền cứng đờ, trò chơi vẫn đang trong quá trình nâng cấp hệ thống, chưa bước sang chu kỳ tiếp theo. Cùng lúc đó, tại một thành phố khác cách xa ngàn dặm, Giản Trình mở mắt. Sau khi điều chỉnh lại một lúc thì ngồi dậy. Trợ lý lập tức tiến lên, rồi nói với Giản Trình. Giản Tổng, các chỉ số của Tiếu Tiếu đã gần như trở lại bình thường. Có cần kích hoạt chế độ đánh thức không ạ? Giản Trình gật đầu. Đánh thức đi, sau đó anh thậm chí còn không kịp thay quần áo. Lập tức cùng trợ lý đến phòng bệnh nơi Giản Tiếu Tiếu đang nằm. Trong phòng bệnh, vô số thiết bị phát ra âm thanh. Tít tít, mấy kỹ thuật viên đang quan sát hai màn hình máy tính. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Giản Trình đứng cạnh giường Giản Tiếu Tiếu, nắm lấy tay nàng, khẽ nói. Tiếu Tiếu, nhất định phải tỉnh lại. Giản Tổng, được rồi. Một kỹ thuật viên lên tiếng. Giây kế tiếp, hàng mi của Giản Tiếu Tiếu khẽ run, sau đó từ từ mở mắt. Trong phòng là ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khiến mắt nàng bị kích ứng. Trước mắt nàng lúc đầu chỉ là một mảng mơ hồ, rồi bóng dáng của Giản Trình xuất hiện trong tầm nhìn. Nàng cảm thấy tư duy của mình như bị rỉ sét, một lúc lâu sau mới khẽ gọi. Anh ơi, Giản Trình gần như ngay lập tức mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Tiếu Tiếu, em tỉnh rồi à? Giản Tiếu Tiếu hé môi, sau đó hơi nhíu mày, ký ức như thủy triều tràn về trong đầu nàng. Người yêu vì tiền mà phản bội, cha mẹ chỉ trích cay nghiệt, bạn bè tức giận vì nàng không chịu vươn lên, tất cả ập về cùng lúc, khiến tim nàng đau nhói. Cả cảm xúc như đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào một chiếc máy, nhìn đường kẻ trên màn hình bỗng dưng vọt thẳng lên. Trong khoảnh khắc đó, tim ai nấy đều thắt lại, thậm chí quên cả thở. Giản Trình nhẹ nhàng và ấm áp nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu, nhưng tay còn lại thì lại siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Đúng lúc Giản Tiếu Tiếu gần như sắp sụp đổ, trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói hơi lạnh lùng. Nhưng cuối âm lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiếu Tiếu, đường kẻ vốn đang tăng vọt kia lập tức ngừng lại, rồi chậm rãi hạ xuống. Đó là ai? Người đó là ai? Là người yêu cũ đã vứt bỏ mình sao? Không, không phải. Cô gái ấy là ánh sáng trong cuộc đời mình, là người đã dẫn mình đến một thế giới ấm áp, cho mình thấy vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng cô ấy là ai? Tim Giản Tiếu Tiếu dần trở lại nhịp đập bình thường, ánh mắt mờ mịt nhìn Giản Trình. Anh ơi, cô ấy là ai vậy? Bàn tay còn lại của Giản Trình thả lỏng, anh đưa tay vuốt khuôn mặt đã không còn phúng phính vì nằm trên giường nhiều tháng của nàng, dịu dàng nói. Em sẽ nhớ lại thôi, chúng ta từ từ nhé, được không? Giản Tiếu Tiếu gật đầu, nhưng lại vô thức nói. Có thể nhanh một chút không ạ? Nàng thật sự rất muốn nhanh chóng hồi phục, rất rất muốn, càng nhanh càng tốt. Giản Trình đáp, được, nhanh một chút. Cùng lúc đó, trong cùng một trung tâm điều dưỡng, Ngạo Băng mở mắt. Tiểu Băng, bên cạnh vang lên tiếng gọi của mẹ, Ngạo Băng khẽ đáp một tiếng, rồi ngay sau đó cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ nơi tim. Cô nàng này lại nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng. Mẹ, đã thành công rồi sao? Mẹ Ngạo Băng nói, chắc là, thành công rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Băng khẽ thở phào một hơi, hiện tại đầu óc khá rối loạn, chỉ nhớ trước khi nhắm mắt đã có một cuộc trò chuyện rất dài với mẹ mình. Ký ức dần trở nên rõ ràng, chúng ta không thể để em ấy cứ mãi ngủ mê như vậy. Ngạo Băng nhìn cô gái với gương mặt tái nhợt nằm trên giường, trong đáy mắt là sự day dứt và xót xa. Em ấy mới chỉ 19 tuổi, cuộc đời còn đang bắt đầu, không thể kết thúc như vậy được. Đều là lỗi của tôi, bố Quý nghẹn ngào, một người đàn ông trung niên mà nước mắt đầy hối hận. Tôi không nên giấu con bé, tôi không nên, đều là lỗi của tôi. Chú ơi, để cháu đi. Ngạo Băng nhìn chú Quý bằng ánh mắt kiên định, cháu rất biết ơn vì chú đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ cháu. Những gì chú nợ Quý Hân Nguyệt, để cháu trả thay. Cháu sẽ vào game. Cháu sẽ đưa con bé trở về. Ngay sau đó, cảnh chuyển sang lúc Ngạo Băng nói với kỹ thuật viên. Không, tôi không muốn mang theo ký ức hiện tại vào game. Cắt thời gian ký ức đến lúc tôi biết mẹ tôi đang yêu chú Quý là được. Trong game, tôi chỉ biết mẹ có người yêu, có một người đáng để bà gửi gắm cả đời. Nhưng tôi không biết đó là ai, cũng không biết Hân Nguyệt là em gái tôi. Tôi tham gia show tuyển chọn này chỉ vì muốn học cách tự lập hơn. Cô nàng ấy không muốn bản thân mang mục đích tiếp cận Quý Hân Nguyệt. Làm vậy, Hân Nguyệt sẽ không chấp nhận, chính mình cũng sẽ không chấp nhận. Không có đoạn ký ức kia, tình cảm giữa mình và Hân Nguyệt trong game mới có thể là trong sáng nhất. Ngạo Băng muốn, sau khi Hân Nguyệt biết ba mình yêu người khác, có thể được một cái ôm, cũng giống như mình hiện tại, điên cuồng mong muốn được ôm lấy em ấy. Ngạo Băng muốn, vào thời khắc thích hợp nhất, thay mẹ mình nói với Hân Nguyệt một lời xin lỗi. Rồi bảo với em ấy rằng, chị sẽ bù đắp, dù phải dùng cả đời này để bù đắp, chị cũng cam tâm tình nguyện. Ký ức ngày càng rõ ràng, tay Ngạo Băng khẽ run. Có lẽ đã trôi qua rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ là một thoáng chốc. Chính cô nàng ấy cũng không rõ, bởi giờ đây trong lòng chỉ còn lại một âm thanh vô cùng rõ ràng. Ngạo Băng nhìn mẹ mình, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, khiến mẹ thoáng chốc cảm thấy sợ hãi. Mẹ, con thích Hân Nguyệt rồi, con muốn ở bên em ấy cả đời. Lời này vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh, đột ngột đến mức khiến mẹ Ngạo Băng suýt đứng không vững. Nhưng con bé là em gái con. Giọng Ngạo Băng vì lâu không nói nên hơi khàn khàn, nhưng vẫn kiên cường và không chút sợ hãi như trước giờ. Mẹ, em ấy đâu phải từ bụng mẹ sinh ra đâu. Cách chương.